Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1867, cường giả tụ tập. Không, Tử Tiên Tử, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cái kia đáng sợ một kiếm, mang theo một cỗ đáng sợ tử vong khí cảm giác kia. Nhưng Tử Tiên Tử cảm giác được chính mình tựa hồ đã hít thở không thông, qua yếu, thanh âm lạnh lùng vang lên, cái kia đáng sợ cổ kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Tử Tiên Tử thân thể cũng dừng lại, hư không bên trong, vô số thần thiên tộc võ giả đều ngừng lại, chỉ thấy một đạo thân thể theo hư không từ từ hạ xuống, người này trong mắt mang theo một vệt không cam lòng. Một lát, thân thể người này rơi trên mặt đất, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên. Tử Tiên Tử trên người khí tức bắt đầu từ từ tán đi. Hư không bên trong, vô số võ giả lẳng lặng nhìn Tử Tiên Tử thân thể hạ xuống. Tử Tiên Tử, thần thiên tộc tuyệt đại thiên kiêu, một vị tại cổ hoàng chi cảnh, chiến lực liền có thể so với cổ tôn tồn tại. Cứ như vậy vẫn lạc. Chết rồi, Tử Tiên Tử chết rồi, Tử Tiên Tử chết rồi. Một vị cổ tôn thân thể không ngừng run rẩy, người này trong mắt tràn đầy bất ngờ. Tử Tiên Tử chết, thần thiên tộc Tử Tiên Tử chết, Tử Tiên Tử bị Tu La giết. Thật là khủng khiếp, Tu La vậy mà giết Tử Tiên Tử. Tử Tiên Tử đây chính là liền cổ tôn đều có thể chém giết tồn tại, nàng làm sao có thể chết tại Tu La trong tay? Ngoặc kép, một lát, một đám người cuối cùng lấy lại tinh thần, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy rung động. Chết rồi, đế nữ, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Một lát, đế nữ trên thân lần nữa bình tĩnh lại, trong mắt của nàng không thấy chút nào gợn sóng. Mau nhìn, Hàn Đao Tôn đến rồi. Nhưng mà vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Một lát, hư không bắt đầu chấn động lên. Tại vô số võ giả rung động trong thần sắc, chỉ thấy một mảnh hàn băng thế giới theo thương khung tới. Cái kia hàn băng trong thế giới, rõ ràng một bóng người, mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Người này quanh thân một thanh màu xanh đậm hàn đao, mang theo đáng sợ hàn khí, là Hàn Đao Tôn. Hàn Đao Tôn cũng tới. Hàn Đao Tôn ra tay, cái này người chắc chắn phải chết. Không sai, ngoặc kép, thần thiên tộc cường giả trong nháy mắt sôi trào lên, mà nguyên bản dừng lại một đám người giờ phút này lần nữa dục dịch. Một chút cổ tôn trong mắt càng là bắt đầu lấp lánh. Đông Hoàng Chiến Linh, làm sao bây giờ? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Tiểu tử, đừng có gấp, cái này Hàn Đao Tôn bất quá là mới bắt đầu. Nếu là ta không có đoán sai, hơn 10 vị cổ tôn đang ở chạy đến. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Cái gì? Hơn 10 vị cổ tôn? Tần Vân khóe miệng có chút co lại. Hơn 10 vị cổ tôn? Nhiều như vậy cổ tôn cường giả, Tần Vân không có khả năng ngăn trở. Tần Vân mặc dù đoạt được kiếm tôn truyền thừa, nhưng Tần Vân dù sao không phải 9 vị kiếm tôn. Tần Vân thực lực mới cổ vương hậu kỳ mà thôi, coi như thiên lực đáng sợ, Tần Vân chiến lực cũng là có thể so với cổ hoàng trình độ, tuyệt đối không đạt được cổ tôn chi cảnh. Chớ nói chi là cùng 9 kiếm tôn có thể so với. Tiểu tử, ngươi sợ cái gì? Đế nữ tại đây bên trong, trên người ngươi có thiên lực, cái kia ngươi chính là nhân tộc tuyệt đại thiên kiêu, là văn minh kéo dài người. Đế nữ khẳng định sẽ mang ngươi rời đi. Đông Hoàng Chiến Linh, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Văn minh kéo dài người? Tần Vân có chút dừng lại. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết thiên lực là chân quý bực nào. Ngươi phải biết, nhân tộc cường giả mặc dù nhiều, nhưng thiên kẻ lực mạnh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi nhân tộc nhiều một vị thiên kẻ lực mạnh, cái này nhân tộc đứng trước thiên tộc, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, thiên lực, Tần Vân, hít sâu một hơi, ong ong, mà hư không bên trong, chỉ thấy Hàn Đao Tôn đã buông xuống, cái này người hạ xuống, chỉ thấy toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh hàn băng, mặt đất bên trên, hàn băng điên cuồng lan tràn, tử tiên tử chết rồi. Cái này người có chút dừng lại, lập tức quét địa phương tử tiên tử liếc mắt, hết sức rõ ràng, tử tiên tử ngã xuống, liền Hàn Đao Tôn cũng có chút động dung. Nhân tộc đệ tử, rất không tệ. Hàn Đao Tôn, thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi cũng không tệ. Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên, đứng ngạo nghễ hư không. Tần Vân trong mắt đạo đạo hàn khí lập lòe. Hàn Đao Tôn, thần thiên tộc tam trưởng lão, người này chiến lực cũng không phải tử tiên tử có khả năng có thể so với. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Tần Vân, kẻ địch cũng không chỉ có một Hàn Đao Tôn. Hàn Đao Tôn sau lưng còn có vô số cường giả tồn tại. Ngươi là đế nữ, nhưng ngay lúc này, Hàn Đao Tôn tựa hồ phát hiện cái gì. Người này hai con ngươi rơi vào Tần Vân sau lưng đạo thân ảnh kia lên. Đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó, nàng tựa hồ là thế giới trung tâm, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy nàng là trên thế giới người bình thường nhất. Cảm giác kia hết sức kỳ dị. Tần Vân, ta sẽ dẫn đi. Đế nữ thanh âm đạm mạc tại hư bầu trời vang lên, thanh âm nhàn nhạt, mặc dù hết sức bình thường, nhưng lại cho Tần Vân một cỗ vô cùng đáng sợ cường thế cảm giác. Cảm giác kia phảng phất là, ngươi không thả ta đi, ta cũng muốn đi. Đế nữ, không nghĩ tới ngươi cũng thức tỉnh. Hàn Đao Tôn trong mắt mang theo một vệt kiêng kỵ. Đế nữ bực nào người, đây chính là thần vũ đế chủ nữ nhi, toàn bộ cổ thế giới bên trong ai cũng không nguyện ý chiêu chọc trước mắt đế nữ. Càng đáng sợ chính là đế nữ trên thân mang nhân tộc văn minh lực lượng, cổ tôn cường giả chỉ sợ không người có thể vây khốn trước mắt đế nữ. Thức tỉnh, đế nữ trong mắt mang theo một vệt nghi hoặc. Thời khắc này nàng tựa hồ quên đi một ít gì. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân lông mày cũng nhíu lại. Tại đế nữ quen thuộc thời điểm, Tần Vân cũng cảm giác được dị thường. Đế nữ tựa hồ quên đi rất nhiều đồ vật, nhưng nàng lại tựa hồ còn nhớ một ít gì đó. Tiểu tử, cái này ta cũng nhìn không thấu được ngươi. Đế nữ trên thân khẳng định phát sinh một ít gì. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Tần Vân nhẹ gật đầu. Oanh, mà giờ khắc này, hư không lần nữa run rẩy lên. Một lát, vô tận trên bầu trời, rõ ràng bao quanh hỏa diễm. Hàng lâm xuống, là hỏa diễm tôn giả. Mau nhìn, Vân Tôn cũng tới. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hư không bên trong, lần lượt từng bóng người buông xuống. Này chút buông xuống người, toàn bộ đều là cổ tôn cường giả, mà lại bọn hắn thực lực đều hết sức đáng sợ. Tốt nhiều cường giả. Tần Vân nuốt một ngụm nước bọt. Bắt đầu Tần Vân còn muốn lấy len lén rời đi, nhưng bây giờ Tần Vân trong lòng đã không có chút nào ý nghĩ. Nhiều như vậy cổ tôn buông xuống, mong muốn âm thầm rời đi, này đã không thể nào. Tần Vân muốn rời khỏi, cái kia chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là theo thần thiên tộc bên trong giết ra một đường máu đến. Bằng không mà nói, Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ong ong, hư không bên trong lần lượt từng bóng người buông xuống, nhưng đám người này giờ phút này lại từng cái vây lại Tần Vân, nhưng không có bất kỳ người nào hướng Tần Vân ra tay. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Vân hai người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.